và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 12, đệ 12 chương, bành bành, nhìn trên giường bệnh khô gầy ốm yếu thanh niên. Tô Tử Mặc lại theo bản năng niệm ra vừa rồi cái kia cùng hắn hợp tấu quá nam hài tên. Cũng chính là ở Tô Tử Mặc hô lên tên trong nháy mắt. Nằm ở trên giường bệnh mang theo hô hấp mặt nạ bảo hộ khô gầy thanh niên thế nhưng thập phần đột nhiên mà mở mắt, đó là như thế nào một đôi mắt a, màu trắng, Tô Tử Mặc quay đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến một đôi màu trắng đôi mắt. Cũng không biết là bởi vì không có tròng mắt, vẫn là bởi vì tròng mắt bản thân chính là màu trắng. Tóm lại đó là một đôi mang theo bệnh trạng cùng quỷ dị màu trắng quỷ mắt. Cho dù chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, cũng làm nhân tâm đế phát lạnh, bởi vì chính mình vẫn luôn đều bị Cao Dương bọn họ nhìn chằm chằm. Cho nên Tô Tử Mặc cũng không có cẩn thận đi quan sát trên giường bệnh người. Mà đương hắn lại lần nữa quay đầu lại đi xem cái kia người thời điểm. Lại phát hiện cặp kia quỷ dị bạch đồng đã lại lần nữa nhắm lại. Cùng lúc đó, nguyên bản bởi vì sàn nhà mà lâm vào hoàn toàn hỗn loạn phòng học nhạc. Thế nhưng vang lên quen thuộc mà xa lạ tiếng đàn. Nguyên bản vẫn luôn đều khai ở nơi đó phòng học cửa kính, bang, một tiếng đóng cửa. Bởi vì động đất mà té ngã ở nơi đó Trình Tĩnh Manh vội vàng bò dậy muốn mở cửa. Lại phát hiện cửa kính đã hoàn toàn khóa chết, bằng nhân lực căn bản vô pháp mở ra. Phía trước đã đàn tấu quá nguyên bản cùng cải biên bản Tô Tử Mặc thực mau liền phát hiện. Phòng học nhạc chung vang lên tiếng đàn như cũ là người chết nhạc phổ. Chẳng qua lúc này đây vang lên tiếng đàn thế nhưng là cái thứ ba hoàn toàn bất đồng phiên bản. Cùng phía trước so sánh với khác biệt rất lớn, phòng học phía trước nhất, duy nhất hoàn hảo kia đài lập tức dương cầm hắc bạch phím đàn đi theo tiếng đàn động lên. Thật giống như có một đôi ẩn hình tay đang ở nhanh chóng đàn tấu giống nhau. Cái này phiên bản tiếng đàn chung không có thích ý thoải mái cảm giác, cũng không có hoạt bát vui sướng hơi thở, hơn nữa rất nhiều địa phương đều giống như hoàn toàn đạn sai rồi giống nhau. Chữ tình tới rồi một nửa liền sẽ đột ngột mà nhảy khoe khoang tài giỏi lợi hoặc trầm trọng phá âm. Thậm chí có thể xem như tạp âm ân y đó là đủ để cho thường nhân tính giác không thể chịu đựng. Được trình độ, Tô Tử Mặc cũng không cảm thấy này phân nhạc phổ không thể bị cải biến. Trên thực tế vừa rồi hắn cùng bành bành cùng nhau đàn tấu thời điểm đối nhạc phổ cải biến cũng rất lớn. Nhưng cải biến bổn ý là vì làm âm nhạc càng vui sướng càng hài hòa. Nhưng lúc này dương cầm thanh âm lại không có nửa điểm hài hòa cảm. Kia làm người vô pháp tiếp thu tạp âm lặp đi lặp lại đứt quãng. Làm tự nhận là thừa nhận năng lực cực cường Tô Tử Mặc đều cảm thấy đãi ở âm nhạc vần quanh trong. Phòng học là một loại tra tấn. Càng làm cho Tô Tử Mặc cảm thấy kỳ quái chính là mỗi một lần đột ngột tạp âm vang lên thời điểm, hắn đều sẽ cảm thấy chính mình tim đập bắt đầu gia tốc. Trong đầu còn tổng hiện ra ra ra, phụ thân còn có Tô gia mặt khác một ít người mặt. Nào đó khó có thể miêu tả cảm xúc ở ngực chỗ lan tràn khai. Có đau đớn, có bức thiết, thậm chí có thương tâm. Tô Tử Mặc cảm thấy chính mình ở tiếng đàn ảnh hưởng hạ vô pháp tiếp tục khống chế chính mình cảm xúc. Mà loại này không thể nề hà thất thố cảm còn ở theo tiếng đàn tiếp tục mở rộng. Càng ngày càng nghiêm trọng, đặc thù năng lực, từ sáng tác giả tự mình đàn tấu nhạc khúc sẽ làm nhân loại bộc phát ra chân thật sao sao. Cũng có thể vì cửa hàng hấp dẫn tới càng nhiều lưu lượng khách. Nhìn trong tay người chết nhạc phổ kia một chuỗi dài ghi chú. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm, đặc thù năng lực kia một lan nhìn thật lâu. Có chút hiểu rõ mà nhỏ giọng a một tiếng. Tô Tử Mặc cảm thấy, có lẽ giờ phút này ở phòng học vang lên tiếng đàn. Mới là chân chính, người chết nhạc phổ. A, so với đồng dạng thừa nhận tiếng đàn Tô Tử Mặc, trong phòng học mặt khác rèn luyện giả dẫn đầu hỏng mất. Vì cái gì chúng ta muốn tao ngộ loại chuyện này? Ta chịu không nổi a. Cái kia vẫn luôn thật cẩn thận canh giữ ở một bên. Thoạt nhìn hàm hậu thành thật trung niên nam nhân trước hết hỏng mất. Hắn ôm đầu ở phòng học nhạc phát tiết giống nhau kêu gọi vài thanh sau. Thanh âm dần dần mỏng manh, thống khổ mà lầm bầm lầu bầu nói. Vì cái gì cố tình là ta như vậy xui xẻo? Vì cái gì bọn họ đều quá đến như vậy thoải mái? Chỉ có ta đột nhiên thất nghiệp. Trong nhà khoản vay mua nhà như vậy nhiều về sau như thế nào còn? Liền tính lần này từ ác mộng thế giới thông quan thì thế nào? Lần sau vẫn là sẽ chết lại đi. Dứt khoát liền như vậy đã chết tính. Nói, cái kia trung niên nam nhân thấy cách hắn không xa địa phương. Có một mảnh bởi vì vừa rồi chấn động mà vỡ vụn bén nhọn vật. Lập tức gấp không chờ nổi về phía cái kia phương hướng bỏ qua đi. Ta muốn sống sót a. Ta không nghĩ như vậy đi tìm chết. Một cái khác rèn luyện giả nháy mắt nhào hướng thật vất vả ổn định thân hình Cao Dương. Nhưng bởi vì bị trung niên nhân vươn đi tay hung hăng vướng một chút. Cuối cùng chỉ có thể chết khẩn mà bắt lấy Cao Dương nắm đoạn đao cánh tay. Mà nguyên bản muốn tìm chết trung niên rèn luyện giả, cũng bị đá tới rồi một bên. Cả người nằm trên mặt đất cuộn tròn, rất là yếu đuối mà lớn tiếng nức nở. Cao tiên sinh, chỉ cần có thể làm ta sống sót, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Ôm lấy Cao Dương cánh tay rèn luyện giả như là ở đại dương mênh mông biển rộng chung bắt được duy. Nhất một khối phù mộc, lớn tiếng nói, ta biết Cao tiên sinh rất lợi hại, chỉ cần có thể làm ta sống sót, ta có thể đương ngươi một cái cẩu. Lan, bị ảnh hưởng đến cầm đao Cao Dương không chút do dự đem rèn luyện giả ném đến trên mặt đất. Thậm chí nâng lên chân thật mạnh dẫm ở cái kia rèn luyện giả bàn tay. Ánh mắt hung ác mà nhìn kêu thảm thiết không thôi rèn luyện giả. Ở kia làm người thống khổ tiếng đàn vang lên phía trước. Tô Tử Mặc nhìn đến mỗi người đều còn xem như bình thường. Kia ba cái chỉ trải qua quá một lần ác mộng thế giới rèn luyện giả nhát gan. Sợ hãi, nhưng vì làm chính mình không thành vì kéo chân sau bị vứt bỏ người kia. Ba cái rèn luyện giả đều vẫn luôn phi thường điệu thấp mà chờ ở một bên. Không có bại lộ ra bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Tự giữ là thâm niên giả Cao Dương, làm trong đội ngũ giống như lợi hại nhất tồn tại, ở nguy hiểm tiến đến phía trước cũng vẫn luôn đều nỗ lực bảo trì lý trí người lãnh đạo phong phạm. Chẳng qua bởi vì Cao Dương bản thân cũng không cụ bị loại năng lực này cùng phong phạm, cho nên mới sẽ làm Tô Tử mà có một loại thực biệt nữ cảm giác. Nhưng hiện tại, kia ba cái bình thường rèn luyện giả bởi vì đối tương lai vô thấu cảm mà lâm vào điên cuồng hoặc khó nhịn bi thương, mà Cao Dương, cũng giống như đột nhiên bị lột đi hết thảy ngụy trang giống nhau. Thô bạo đến như là ác đồ, Tô Tử Mặc trực giác nói cho hắn, hắn tốt nhất thừa dịp hiện tại hỗn loạn thế cục lập tức rời đi này gian phòng học nhạc. Nhìn những cái đó bởi vì tiếng đàn ốc còn không mang nổi mình ốc hơn nữa hỗn loạn vô cùng rèn. Luyện giả nhóm, Tô Tử Mặc bằng vào cường đại khống chế, cố nén ở sâu trong nội tâm đồng dạng không ngừng xuất hiện cảm xúc. Hướng phía sau duỗi tay, muốn mượn dùng phía sau môn trực tiếp rời đi, buông tha ta, cố tình chính là ở ngay lúc này. Vẫn luôn ngã vào phòng học cửa Trình Tĩnh Manh thế nhưng liền như vậy hướng Tô Tử Mặc nhào tới. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đem Tô Tử Mặc trở thành tạo thành này hết thảy hỗn loạn lệ. Quỷ, Trình Tĩnh Manh mang theo vẻ mặt cầu xin cùng khủng hoảng nhào hướng phía trước thời điểm. Hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào đứng ở nơi đó, tựa hồ cái gì đều không có làm âm nhạc lão sư. Không ra dự kiến. Tô Tử Mặc về phía sau vươn tay sờ soạn cái không. Phía sau môn ở Trình Tĩnh Manh nhìn chằm chằm hắn thời điểm quyết đoán biến mất không thấy. Đem bọn họ mang đi, ta không nghĩ tổn thất ác mộng điểm a. Hướng Tô Tử Mặc cầu xin Trình Tĩnh Manh không có nói ra bọn họ là ai. Cũng không có giải thích tất yếu. Làm thâm niên giả, Trình Tĩnh Manh liền tính lần này chết ở ác mộng thế giới. Cũng có thể dựa vào bản thân có được ác mộng điểm trở lại thế giới hiện thực. Nhưng nghe đến Trình Tĩnh Manh buột miệng thốt ra nói, Tô Tử Mặc có thể cảm giác được Trình Tĩnh Manh sở có được ác mộng điểm so mặt khác rèn luyện giả mệnh càng quan trọng một ít, mắt thấy Trình Tĩnh Manh liền phải nhào vào Tô Tử Mặc trong lòng ngực. Hắn đang chuẩn bị hướng bên cạnh né tránh, lại đột nhiên cảm giác được có một cổ đặc biệt kỳ quái lực lượng túm chặt hắn phía sau lưng. Đem hắn cả người dùng sức về phía sau kéo. Chờ Tô Tử Mặc phục hồi tinh thần lại thời điểm. Thế nhưng phát hiện chính mình rời đi phòng học nhạc, đứng ở sụp xuống vách tường bên kia, cũng chính là cái kia bị màu đỏ chiếu sáng lượng phòng bệnh. Hắn giống như bị cái kia không biết có phải hay không bành bành lệ quỷ túm tiến vào. Hơn nữa hiện tại hắn liền đứng ở lệ quỷ giường bệnh bên cạnh. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Tử Mặc thân thể cứng đờ, hoàn toàn không dám di động hoặc mọi nơi tuần cố. Hắn thậm chí có thể cảm giác được này gian màu đỏ phòng bệnh chung không khí đều có vẻ oi bức mà áp lực, thật giống như thân ở với cùng phòng học nhạc hoàn toàn bất đồng dị không gian mà thôi. Đến nỗi nguyên bản chuẩn bị nhào hướng Tô Tử Mặc Trình Tĩnh Manh. Lúc này thật giống như là bị một đổ nhìn không thấy không khí tường chặn giống nhau. Như thế nào đều không thể bước qua sụp xuống vách tường một bước. Cảnh cáo. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn hắn yêu thích tồn tại. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Trình Tĩnh Manh cả người nhào vào nhìn không thấy trên vách tường thời điểm. Cao Dương đột nhiên biểu tình dữ tợn mà xông tới đem nàng tóc về phía sau túm. Ngữ khí thập phần khó chịu mà nói. Ngày thường ngoan ngoãn vô cùng. Tới rồi loại này thời điểm liền muốn dùng chúng ta mệnh tới đổi ngươi ác mộng điểm. Liền tính đã xảy ra sự tình gì, người ác mộng điểm cũng đủ có dư không phải sao? Nguyên bản đi theo Cao Dương bên người vâng vâng dạ dạ Trình Tĩnh Manh. Lúc này lại hình như là ăn súng giống nhau, nhắm mắt lại phản bác nói, ngươi tuyển ta đương đồng đội, còn không phải là bởi vì đồng đội muốn đem 50% ác mộng điểm vô điều kiện chuyển nhượng cấp đội. Trưởng sao, chúng ta từ lúc bắt đầu chính là ở cho nhau lợi dụng. Trình Tĩnh Manh thanh âm ở Tô Tử Mặc nghe tới, thật giống như là cách pha lê xuyên qua tới giống nhau. Tuy rằng kỳ quái, nhưng nghe đến thập phần rõ ràng, giả sử Trình Tĩnh Manh lời nói là thật sự, Tô Tử Mặc thật đến thế Cao Dương chỉ số thông minh cảm thấy lo lắng. Nếu phía trước Trình Tĩnh Manh bọn họ theo như lời tổ đội huân chương, thật sự có thể đem đội viên ác mộng điểm một nửa mạnh mẽ chuyển nhượng cấp đội trưởng. Kia Cao Dương ở lựa chọn đồng đội thời điểm liền càng hẳn là lựa chọn một ít ở ác mộng thế giới. Sinh tồn năng lực càng cường rèn luyện giả, mà không phải trừ bỏ túi ra ở ngoài đến nay không thấy ra cái gì ưu điểm Trình Tĩnh Manh. Liên tưởng đến phía trước Cao Dương dẫm lên cái kia rèn luyện giả thân thể không ngừng nghiền áp. Hình ảnh, Tô Tử Mặc nhưng không tin Cao Dương cùng Trình Tĩnh Manh tổ đội nguyên nhân là nhìn chúng nữ hai. Thiên chân thiện lương, người đâu, liền ở Tô Tử Mặc như suy tư gì mà nhìn trước mắt những người này thời điểm. Thuộc về bành bành nho nhỏ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Bên người trên giường bệnh cái kia khô gầy tái nhợt thân ảnh cũng biến mất không thấy. Sự thật chứng minh, ở phòng học nhạc xuất quỷ nhập thần bành bành, thật sự chính là sáng tác ra người chết nhạc phổ, hơn nữa có được một đôi màu trắng quỷ mắt. Nằm ở trên giường bệnh vô pháp nhúc nhích lệ quỷ, ngươi ở sâu trong nội tâm chân chính ý tưởng là cái gì? Bành bành ngửa đầu nhìn Tô Tử Mặc, ngươi chân chính sao sao lại là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.